ta có thể phục chế thiên phú. Chương 801 Tam đại cơ sở cực hạn thiên phú. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mê vụ khu vực hạch tâm khu vực cũng chính là loạn thần giới kỳ thật rất rất lớn. Trước đó Diệp Thiên Sinh mệnh thiên đồng ở chỗ này bị ép ứng phạm vi có hạn, cho nên không thể cảm ứng được loạn thần giới chân chính chỗ cốt lõi. Chế, cảm giác, copy nội dung từ chuyện 88. Giờ khắc này ở châu đồng dẫn dắt phía dưới, Diệp Thiên đi tới loạn thần giới hạch tâm chi địa. Ở chỗ này, hắn thấy được một tòa huy hoàng thánh tháp. Vô tận thánh quang bao phủ cái này một mảnh khu vực. Mà tại thánh tháp phía dưới khoanh chân ngồi tại từng vị mình người đầu châu cường giả. Những cường giả này khí tức viễn siêu nhất đẳng chí tôn. Thậm chí còn có so nghiêu cánh còn muốn cường đại thần tướng cấp cường giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Những này cũng đều là nghiêu nhân tộc cường giả. Chấm. Nghiêu nhân tộc là hỗn độn bên trong một cái ẩn chứa hỗn độn sinh mệnh huyết mạch nửa hỗn độn chủng tộc. Ở trong hỗn độn thưa thất bình thường. Nhưng đặt ở trong vũ trụ lại hết sức cường đại. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghiêu nhân tộc tiến vào vũ trụ dài rằng giặc 5 tháng. Thậm chí vượt qua rất nhiều vũ trụ đại phá diệt. Nghiêu cánh, ngươi trở về. Copy nội dung từ chuyện 88. Một vị nhìn qua có chút già nua nghiêu nhân tộc cường giả mở miệng nói. Tam trưởng lão, người này tránh né toàn lực của ta một kích, mà lại cự ly nhất tinh thần tướng 10 điểm tiếp cận. Hắn mới vừa đột phá tới đất tôn cảnh giới không lâu. Tiềm lực rất rất lớn, thậm chí viễn siêu nhóm chúng ta nhất tộc thiên tài. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghiêu nhân tộc tam trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Nhường Diệp Thiên áp lực rất lớn. Vị này tam trưởng lão hẳn là nhị tinh thần tướng. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên suy đoán, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Cho dù là ở trong hỗn độn cũng coi là thiên tài. Mà vũ trụ khuyết thiếu cường đại truyền thừa. Có thể đạt tới loại trình độ này rất không tệ. Bất quá. Dù vậy, người có thể hay không chân chính thông qua khảo hạch, nhóm chúng ta cũng vô pháp cam đoan. Copy nội dung từ chuyện 88. Tam trưởng lão nói, Diệp Thiên quét mắt một vòng. Trong lòng hơi động, bỗng nhiên thi triển tự mình hồi lâu không cần phục chế thiên phú. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại trong vũ trụ, hiện nay phục chế thiên phú tác dụng không lớn. Bởi vì hắn không thiếu những cái kia thiên phú. Rất khó có cái gì thu hoạch. Vừa rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến nghiêu nhân tộc đến từ hỗn độn. Có lẽ thiên phú không tầm thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Soạt, từng cái nghiêu nhân tộc thiên phú tình huống hiện ra tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghiêu nhân tộc, nghiêu cánh, tu luyện thiên phú. Hỗn cấp, copy nội dung từ chuyện 88. Lực lượng thiên phú, thần cấp, cực hạn, phòng ngự thiên phú, thần cấp, cực hạn, copy nội dung từ chuyện 88. Tốc độ thiên phú, thần cấp, côn pháp thiên phú, vô thượng cấp, copy nội dung từ chuyện 88. Thổ mâu thiên phú, thần cấp, kim cương thiên phú, thần cấp, copy nội dung từ chuyện 88. Nghiêu nhân tộc, châu đồng, tu luyện thiên phú, hỗn cấp, copy nội dung từ chuyện 88. Lực lượng thiên phú, thần cấp, phòng ngự thiên phú, thần cấp, copy nội dung từ chuyện 88. Tốc độ thiên phú, thần cấp, cực hạn, côn pháp thiên phú, vô thượng cấp, copy nội dung từ chuyện 88. Liệt hỏa thiên phú, thần cấp, màn nước thiên phú, thần cấp. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên nhìn qua cái này từng cái nghiêu nhân tộc thiên phú. lập tức chấn động vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Cực hạn thiên phú. Mặc dù cũng không phải là tất cả ngưu nhân tộc cũng có được cực hạn thiên phú. Nhưng cũng không ít ngưu nhân tộc có được cực hạn thiên phú a. Copy nội dung từ truyện 88. Bản nguyên giới bên trong. Rất nhiều nguyên thú có được lực lượng cực hạn thiên phú. Nhưng đó là bản nguyên giới giao phó chủng tộc của bọn họ thiên phú. Cũng không phải là tự thân tu luyện đoạt được. Mà ngưu nhân tộc đại bộ phận không có cực hạn thiên phú. Một số nhỏ có được cực hạn thiên phú. Nhưng có là lực lượng cực hạn thiên phú. Có là tốc độ cực hạn thiên phú. Cực hạn thiên phú chủng loại không đồng nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này không bình thường. Bọn hắn là tu luyện ra được cực hạn thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên suy đoán. Theo Ramon trong trí nhớ biết được, ở trong hỗn độn, cực hạn thiên phú cũng không phải nát đường cái thiên phú, mà là rất hiếm thấy thiên phú. Cơ bản chỉ có một ít đặc thù chủng tộc hoặc là cường giả hậu duệ mới có được cực hạn thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần tu luyện ra được cực hạn thiên phú, tàng thần tổ chức cũng không có biện pháp làm được. Phàm là có thể nhường thiên phú tăng lên tới thần cấp cực hạn pháp môn. Đây tuyệt đối là rất hiếm thấy pháp môn. Thậm chí đủ để gây nên thiên mệnh cảnh giới cường giả điên cuồng cùng tư giết. Ngưu nhân tộc nắm giữ một môn có thể tu luyện cực hạn thiên phú pháp môn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nghĩ thầm. Nhưng phương pháp này tất nhiên 10 điểm khó mà tu luyện. Nếu không ngưu nhân tộc cực hạn thiên phú người sẽ không như thế ít. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng rất muốn phương pháp này. Nhưng phương pháp này tất nhiên 10 điểm chân quý. Liền tàng thần tổ chức cũng không có dạng này pháp môn. Ngưu nhân tộc làm sao có thể tùy tiện cho hắn đâu. Huống hồ, hắn làm sao nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cực hạn thiên phú loại chuyện này, rất khó coi ra, cho dù là giao thủ cũng rất khó phán đoán, trừ phi là dùng khảo thí thiên phú lại có thể khảo thí ra cực hạn thiên phú bảo vật mới có thể đo ra. Hắn nếu là nói ra lời nói, ngưu nhân tộc khẳng định sẽ nghi hoặc Diệp Thiên như thế nào biết rõ bọn hắn có được cực hạn thiên phú. Vạn nhất bại lộ phục chế thiên phú sẽ không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Thần cấp cực hạn phòng ngự thiên phú. Phục chế. Thần cấp tốc độ cực hạn thiên phú. Phục chế. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên trong nháy mắt đem cái này hai môn cực hạn thiên phú phục chế tới tay. Một khi dung hợp cái này hai môn thiên phú. Vậy hắn lực lượng, tốc độ. Phòng ngự tam đại cơ sở thiên phú liền cũng đạt đến thần cấp cực hạn thiên phú cấp độ. Thực lực sẽ trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Cái này nhưng so sánh khổ tu dễ dàng rất nhiều. Nếu là làm từng bước tu luyện, muốn tăng lên nhiều như vậy, chỉ sợ cần mấy chục vạn thậm chí trăm vạn năm thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại... Hắn một khi dung hợp hai loại cực hạn thiên phú, thực lực có lẽ có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Trực tiếp tấn thăng đến nhất tinh thần tướng cấp bậc. Đáng tiếc duy nhất chính là, những này ngưu nhân tộc ở trong cũng không có chí cao cấp tu luyện thiên phú. Đều là hỗn cấp tu luyện thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn bây giờ đã sớm rõ ràng một điểm. Hỗn cấp tu luyện thiên phú cũng có thể tấn thăng đến thiên mệnh cảnh giới. Nhưng muốn siêu việt thiên mệnh cảnh giới. Đạt tới chân linh cảnh giới đoán chừng cần chí cao cấp thiên phú mới có thể thành công. Cực hạn thiên phú mặc dù phục chế tới tay. Nhưng Diệp Thiên vẫn là muốn thu hoạch được tương tự pháp môn. Dù sao hắn không cần. Thần nhân của hắn cần A, nhân tộc cần A, copy nội dung từ truyện 88. Tiền khảo hạch đi, có lẽ khảo hạch thành công, liền có thể thu hoạch được cái này pháp môn. Diệp Thiên thầm nghĩ, copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Châu Đồng mang Diệp Thiên đi vào tòa kia thánh tháp. Khảo hạch ngay tại thánh tháp bên trong tiến hành. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần khảo hạch nội dung đến cùng là cái gì? Ngưu Cánh không nói. Soạt. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên chân chính tiến vào nhập thánh tháp. Chợt một cỗ lực lượng bao phủ hắn. Đem hắn truyền tống đến một cái không biết chi địa. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Một đầu đáng sợ quái vật xuất hiện. Nó khí tức như cũ thuộc về địa tôn cảnh giới. Nhưng khí tức không chút nào không kém gì Diệp Thiên. Nhất đẳng chí tôn cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hiểu ra nói. Hồn nguyên lĩnh vực. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên sát đao. Diệp Thiên trong nháy mắt xuất thủ. Cùng đầu này đáng sợ quái vật chém giết. Nhưng chỉ vẻn vẹn một kích lại chỉ là vết thương nhẹ con quái vật này. Copy nội dung từ truyện 88. Con quái vật này thực lực không mạnh. Ta là đến gần vô hạn nhất tinh thần tướng. Mà nó lại kém mấy cái nhỏ cấp bậc. Bất quá, ta không thể lập tức giết chết nó. Nếu không đằng sau xuất hiện nhất tinh thần tướng quái vật. Ta ngăn không được. Diệp Thiên nghĩ thầm. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là, hắn toàn lực chống lên phòng ngự. Ngăn cản con quái vật này. Mà tự mình thì bắt đầu dung hợp thần cấp cực hạn phòng ngự thiên phú cùng thần cấp tốc độ cực hạn thiên phú. Một khi dung hợp cái này hai môn cực hạn thiên phú. Thực lực của hắn tăng vọt. Liền có càng lớn nắm chắc thu hoạch được tốt hơn thành tích. Dung hợp đi. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nhẫn thụ lấy thống khổ. Không ngừng đi dung hợp cực hạn thiên phú. Cùng lúc đó, hắn phân ra cười một tiếng bộ phận tâm thần đến điều khiển thân thể đối kháng con quái vật này. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng tại quá trình dung hợp bên trong, Diệp Thiên quá thống khổ. Khó mà phát huy ra thực lực. Không ngừng bị treo lên đánh. Nhưng hắn lực phòng ngự rất lợi hại. Dù sao cũng là nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể. Tự nhiên không dễ dàng bị đánh giết. Sau nửa giờ, Diệp Thiên thành công dung hợp thần cấp cực hạn phòng ngự thiên phú. Nhường tự thân năng lực phòng ngự lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp tục dung hợp, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp thần cấp tốc độ cực hạn thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi dung hợp thành công, chẳng những cơ sở tốc độ gia tăng, liền hằng quang thần thông cũng sẽ bổ sung tăng cường. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.